Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 405, tên nào đó bình dấm quật ngã ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ rồi, nếu là nàng nhìn thấy cái kia ở giữa nhà cửa vị trí không tốt há, không phải muốn bình sau đó. Người tới, đem khối này vải cho lôi kéo. Chu quản gia tại xích nộ á mã cho người đốn cây thời điểm kịp thời cho hạ nhân đem một khối thật dài vải vóc cho kéo lên, vừa vặn ngăn tại Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trước mặt đi. Người kéo vải làm gì? Khúc Đàn Nhi sơ qua nghi hoặc, hồi Vương Phi, bên kia tại đốn cây, sợ là để bụi đất cho thổi ngài. Chu quản gia hồi lấy, ồ, nghĩ thật chu đáo, cản đất cản bụi, thua thiệt hắn nghĩ ra được, cái này là Vương gia đã sớm an bài tốt, Khúc Đàn Nhi trầm mặc nguyên lai, sớm có tiên tri ở chỗ này. Mạc Liên Thành tên này, khó trách trở về phủ liền mang theo nàng hướng cái này đến xem hí kịch. Không bao lâu, cây rời xong, vải cũng buông ra. Trước mắt bừng sáng, hảo hảo một cây đại thụ cứ như vậy hoàn thành nó cả đời này cống hiến. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi, người nói, nàng còn sẽ làm thứ gì? Một hồi ngươi liền biết rõ, Mạc Liên Thành hai ngón tay ở giữa, đang tại bóc lấy hạt thông. Lại thả ở trước mặt nàng, để cho nàng cầm ăn thuận tiện chút. Mà lúc này, Xích Nộ Á Mã đang cùng bọn thị nữ thương lượng như thế nào bố trí. Không đồng nhất sẽ, cánh cửa kia ta không thích đổi lại, cái kia cửa sổ quá cũ kỹ cũng đổi lại. Còn có, những này cái gì cái ghế a hát có thể ngồi người sao? Đều đổi lại chúng ta Bắc Nguyên, cái này, cái kia còn có, những cái kia toàn diện cũng không tốt. Đổi lại, đều đổi lại, nguyên lai, Khúc Đàn Nhi chớp mắt theo Xích Nộ Á Mã chỉ vào phương hướng từng cái đảo qua. Mà những cái kia địa phương, sớm đã có người đang bận rộn, hiển nhiên, cũng không chỉ một hai canh giờ. Đồng Nhạc Quốc một cái thường thấy nhất sân nhỏ, trong một ngày, một cọng cỏ một thụ một cây, một bàn một ghế dựa, một cửa sổ chờ một chút, ngạc nhiên, nhiều một cỗ dị quốc phong vận. Khúc Đàn Nhi con mắt loạn nghiêng mắt nhìn A Hát, không tệ a, cái này nữ nhân ánh mắt thực tốt, hơn nữa, phẩm vị. Tuy nhiên có chút đặc biệt nhưng tụ tại cùng một chỗ thật đặc biệt có vị. Chỉ ít, đối với nàng vị. Trong bất chi bất giác vậy mà đối với Xích Nộ Á Mã thêm mấy phần tán thưởng. Ngạch mặc dù nói, đối với tiểu tam không thể tha thứ, nhưng, luận sự cái này phẩm vị đi lên nói, hay là rất không tệ. Nếu là thuyết viện ở đến nhàm chán, có thể đến nơi đây ở mấy ngày. Mạc Liên Thành đột ngột nói khẽ, à, Khúc Đàn Nhi sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm chỗ nào. Không thích, vừa mới hắn ngược lại cho là nàng ưa thích, không, là ưa thích, chỉ là ta ở cái kia nàng ở chỗ nào đây. Khúc Đàn Nhi liếc liếc cách đó không xa Xích Nộ Á Mã. Khách nhân, dù sao cũng nên là muốn đi, không phải sao. Người đi, sân nhỏ là mang không đi. Khúc Đàn Nhi thứ n lần trầm mặc khóe miệng ý cười khẽ nhếch. Tâm tình không tệ, có thể tiếp tục xem bọn hắn bận rộn. Không đúng, ta có thể không muốn ở Di Hồng Viện. Phốc, vào miệng trà phun, Mạc Liên Thành tên này, cuối cùng thất thố. Vương gia, cái này là chúng ta Bắc Nguyên quốc trà mới, ngài nếm thử cam đoan so các ngươi Đông Nhạc xuất sắc. Xích Nộ Á Mã hảo ý mà bưng một bình trà qua đây. Nàng có vẻ như hiểu sai ý, thấy Mạc Liên Thành đem trà phun đi ra, đã cảm thấy hắn là không hài lòng cái kia trà. Mà không biết cái kia bên trong nhân, không cần, Mạc Liên Thành cự tuyệt, vương gia không nếm thử làm sao lại biết rõ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trà này là chúng ta Bắc Nguyên quốc nổi danh nhất quát. Vừa mới uống qua, ngươi chỉ là uống vào nơi này trà cùng, cách chương.